Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, phần 31. Chương 31, cõng hắn hống con thỏ, lão bà. Ngươi lớn lên ta hảo sảng a. Ngươi, Lận Huyên ấn ấn giữa mày, rõ ràng là bị thiếu niên khí cười, ngươi nếu là ngày nào đó thất nghiệp, ngươi tới tìm ta là được. Tống Yên Kiều hiện tại là kích động, là thích chơi ngạnh, nhưng là thật sự làm Tống Yên Kiều đi. Tống Yên Kiều phỏng chừng sẽ suốt đêm khiêng xe lửa trốn chạy, còn làm công sao? Tống Yên Kiều ngoan ngoãn, muốn buôn bán đến buổi tối 10 điểm, bỗng nhiên ngoan ngoãn xuống dưới. Cũng không nổi điên, cứ như vậy ba ba nhìn hắn thiếu niên thật sự thực ngoan, Lận Huyên lại một lần dâng lên tưởng đem Tống Yên Kiều quải về nhà ý tưởng, chính là Tống Yên Kiều chỉ là mặt ngoài nhìn hảo lừa. Trên thực tế, đề phòng tâm thực trọng, liền thật sự rất giống là một con sóc. Ngày thường thoạt nhìn mềm mại đáng yêu, nhưng là chỉ cần có điểm gió thổi cỏ lay, liền sẽ ôm chính mình tung quả trốn chạy, còn không biết khi nào mới có thể đem này chỉ mềm lòng bảo bảo sóc quải về nhà. Muốn ta bồi ngươi sao? Ta liền ngồi ở bên cạnh, không cho bọn họ quá phận. Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm hỏi, tốt như vậy sao? Bá tổng bảo tiêu ngươi hào, sóc con duỗi móng vuốt bắt tay. Lận Huyên khóe môi hơi câu, ân, ta hôm nay buổi tối không có việc gì, vừa lúc thả lòng một chút. Lận Huyên tiểu trợ lý từ lúc bắt đầu liền cùng tới rồi hàng phía trước. Hiện tại nhìn Lận Huyên dáng người thẳng mà đứng ở Tống Yên Kiều bên người, một cái không nhịn không được phát ra nổ đùng thanh, nói dối. Ngươi còn có thật nhiều công tác không có làm. Ngươi là Kiều Ban lại đây. Ngươi văn kiện không thấy xong. Ngươi biểu kiện cũng không có xem xong. Ngươi vẫn là trước tiên tan tầm tới. Nói xong, tiểu trợ lý mới phảng phất ý thức được gì đó bưng kín miệng mình. Lận Huyên ngoặc kép, Tống Yên Kiều đồng tử chấn động, vẻ mặt khiếp sợ, ngay sau đó hiểu rõ bắt lấy lan can đứng lên, nương xe hoa giao cho hắn thân cao ưu thế, vỗ vỗ Lận Huyên vai. Lận Huyên quay người lại liền đối thượng Tống Yên Kiều hiểu rõ ánh mắt. Lận Huyên ngoặc kép, ta liền nói không ai có thể đủ vẫn luôn vui vẻ đi. Thượng hai ngày ban liền thành thật. Lận ca, nói thật, ta là hâm mộ ngươi có như vậy nhiều tiền, nhưng là ta tưởng tượng đến ngươi mỗi ngày ngủ đến so cẩu vãn, thức dậy so gà sớm, trung gian còn muốn hỗn loạn như vậy nhiều đi công tác thương chiến, ta liền không có như vậy hâm mộ. Thế giới này thật là một cái thật lớn sao lâu đại thế giới. Liền tính lại bá tổng cũng trốn bất quá làm công mệnh. Lận Huyên ngoặc kép, có điểm phá vỡ. Lận Huyên ngoan, ngươi nên đi làm, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia, cái gì cũng đừng nghĩ. Tống Yên Kiều cái này là thật sự thành thật, chỉ cần nghĩ đến Lận Huyên thảm như vậy, hắn cảm giác cái này ban hắn vẫn là có thể thượng. Vì cái gì biết Lận Huyên thảm như vậy, tình hình cụ thể và tỉ mỉ có thể tham khảo hắn kia nhặt rác rưởi đại ca. Nói đến hắn cũng đã có non nửa năm không có thấy hắn kia nhặt rác rưởi. Đại ca nhất định gầy. Bất quá đại ca tiền cũng nhất định càng nhiều. Tống Yên Kiều ngồi ở xe hoa thượng. Ngươi nói, sóc con chống má nghiêm túc tự hỏi. Rốt cuộc người nào mới có thể không cần làm công, liền có thật nhiều tiền tiêu đâu. Nếu là Lận ca mỗi ngày đi làm công, hắn tiền còn có thể đến ta trong túi thì tốt rồi. Lận Huyên ngoặc kép, Lận Huyên muốn nói lại thôi mà nhìn thoáng qua trong lòng bá bá bá, chính là còn không quên buôn bán Tống Yên Kiều. Tính nói Tống Yên Kiều lại không thích nghe, chính là Tống Yên Kiều lại không có nửa điểm buông tha hắn ý tứ. Lận ca lợi hại như vậy, nghiệp vụ năng lực như vậy cường, nếu là chúng ta có thể clone 10 cái Lận ca, làm cho bọn họ đều đi làm công chuyển tiền cho ta hoa thì tốt rồi. Lận Huyên ngoặc kép, nhà tư bản Sóc Con, cách đó không xa. Nghe Tống Yên Kiều tiếng lòng chỉ nghĩ thét chói tai, 10 cái. Bảo bảo, ngươi đang nói cái gì? Một cái ngươi đều chịu không nổi. Ngươi còn muốn 10 cái Lận Huyên đem hắn tiền đều cho ngươi. Trần Viện hiện tại xem Lận Huyên đã mất đi trước kia kính sợ. Sự tình quan chính mình phỉ thúy cải trắng. Hắn hiện tại chỉ nghĩ làm Lận Huyên tiểu tử này biến thành thằng nhóc chết tiệt trong đám người. Nhìn Lận Huyên không có phân cho hắn một chút tầm mắt mà từ hắn bên người đi qua thời điểm sau. Tô Nhạc sắc mặt cũng đã đủ nan kham. Tô Nhạc cơ hồ là toàn bộ hành trình nhìn Lận Huyên ở Hồng Tống Yên Kiều, này càng thêm làm hắn khó chịu. Như vậy tùy tiện người khác còn không có nói cái gì. Hắn không thể lý giải. Như vậy một cái người khác chỉ là cùng hắn so tâm. Hắn đều có thể hơi kém hỏng mất NPC vì cái gì sẽ như vậy đã chịu mọi người thích là. Xe hoa thượng thiếu niên xác thật có vài phần mỹ mạo, nhưng là. Chẳng lẽ những người này đối hắn liền không quá mức khoan dung? Quá mức sủng nịch sao? Bên cạnh Trình Vang cũng không có hảo đi nơi nào. Như vậy hướng đi là hắn không có nghĩ tới. Tô Nhạc không phải nói. Tâm động thời khắc khách quý là bởi vì thích hắn. Mới đến nhạc viên khai viên sao? Hiện tại xem ra căn bản không phải. Xem ra là Trình tổng thủ hạ cái này tiểu công nhân nghĩ sai rồi. À, người trẻ tuổi vẫn là không cần quá nóng vội. Vẫn là nhìn chằm chằm hảo chính mình hạng mục. Không cần đem lực chú ý đặt ở người khác hạng mục thượng. Mới có thể được đến rèn luyện. Ở đây người tự nhiên đều là nhân tinh. Tuy rằng không có nói thẳng Trình Vang người si nói mộng. Mơ ước không thuộc về chính mình đồ vật. Chính là Trình Vang chính là nghe ra tới. Hoắc Vân Úy còn ở một bên câu môi cười khẽ. Ánh mắt khinh thường. Như là đang xem cái gì rác rưởi. Trình Vang bị kích thích đến không được, Hoắc Vân Úy. Dựa vào cái gì, đều là một cái phụ thân. Dựa vào cái gì Hoắc Vân Úy cái gì đều có, mà hắn cái gì đều không có. Nguyên bản này đó đều là hẳn là thuộc về hắn. Hắn mới là phụ thân duy nhất nhi tử. Sở hữu hết thảy đều hẳn là từ hắn tới kế thừa. Thậm chí Trình Vang còn oán độc mà nhìn xe hoa thượng. Tống Yên Kiều. Nếu không phải cái này bỗng nhiên toát ra tới NPC, hắn hiện tại như thế nào sẽ tới tình trạng này? Nếu không phải cái này bỗng nhiên toát ra tới NPC, Hoắc Vân Úy sẽ làm tạp hạng mục, Hoắc Vân Úy tâm huyết sẽ biến thành hắn đá kê chân. Cùng ngày khai viên hoạt động là thực viên mãn kết thúc, chính là mới vừa kết thúc. Trên mạng chính là che trời lấp đất nói Hoắc Vân Úy cấp tân nhân NPC mở miệng môn. Đỉnh rớt Tô Nhạc vị trí, một ít không có đi hiện trường fan. Cũng ở khiển trách lần này người phụ trách, cùng với nói tân nhân NPC nhiều quá mức. Nói Hoắc Vân Úy không tuân thủ khế ước tinh thần, kêu gọi Võng Hồng nhóm bất hòa Hoắc gia nhạc viên hợp tác. Chống lại không cho Võng Hồng nhân quyền nhà tư bản, tình huống như vậy vừa thấy chính là mua thủy. Quân cố ý tưởng hắc Tống Yên Kiều cùng Hoắc Vân Úy, Tống Yên Kiều chút nào không biết đã xảy ra cái gì, còn ở trong phòng thay quần áo, thuận tiện còn ở cùng 47 nói chuyện, chúng ta hôm nay bị bọn họ thấy thật sự không có việc gì. Đúng không? 47, không có việc gì. Thượng cấp hệ thống không có gì cảnh cáo, chính là không thành vấn đề, lời nói là nói như vậy. 47 vẫn là có điểm kỳ quái, thượng cấp hệ thống đến bây giờ đều còn không có bất luận cái gì nhiệm vụ mệnh lệnh. Theo đạo lý tôi nói không nên a, xem ra, hắn còn muốn lại xin một chút thượng cấp hệ thống phê chỉ thị mới được, hắn chỉ có ở chói định Tống Yên Kiều thời điểm bị đã cảnh cáo một chút. Nhưng là chói định lúc sau, hắn đi tìm cảnh cáo nguyên nhân, lại không có tìm được, lúc sau, thượng cấp hệ thống liền vẫn luôn không có phát bất luận cái gì mệnh lệnh, chủ yếu cũng là Tống Yên Kiều còn chưa tới làm nhiệm vụ tuổi tác, hiện tại tới rồi làm nhiệm vụ tuổi tác. Bọn họ nhiệm vụ nhưng thật ra ổn định đẩy mạnh, nhưng là tựa hồ cũng không có gì khen thưởng phát tốt. Tống Yên Kiều đã thay quần áo của mình, chỉ cần không ra vấn đề là được. Thật sự xảy ra vấn đề rồi nói sau. Kiều Kiều, ngươi hảo sao? Chúng ta cùng đi ăn cơm. Trần Viễn còn ở cửa chờ hắn. Hôm nay rất bận, Tống Yên Kiều cơm cũng chưa ăn được. Thật vất vả giải quyết xong. Hoắc Vân Úy đề nghị cùng đi ăn Khánh Công Yến. Tống Yên Kiều vốn dĩ không phải rất muốn đi, nhưng là nghĩ hôm nay buổi tối dưa, Tống Yên Kiều lại có chút khiếp sợ. Như vậy khiếp sợ sự tình, hắn không tận mắt nhìn thấy đến, hắn cũng không dám tin tưởng, thiệt hay giả. Như vậy có phải hay không cũng quá không phải người một chút a. 47, đương nhiên là thật sự a. Dù sao chính là thực tạc nứt, này toàn ra đều là kỳ ba, Tống Yên Kiều đôi mắt đều trợn tròn một ít. Ý tứ chính là nói, cẩu lão đang gieo gió gặt bão. Tống Yên Kiều đều không quá dám tiếp tục suy nghĩ, cái này vẫn là quá vượt qua nhận chi, quả thực là hoa. Khu phố hoa, thì vẫn là cái loại này thực tìm kiếm cái lạ, nhưng là sẽ có rất nhiều người theo đuổi kích thích điểm đi vào xem cái loại này, đương nhiên. Vẫn là tính rất tiểu chúng ích, p, cửa Trần Viện. Ngoặc kép chấm than, không phải, bảo bảo. Ngươi nhưng thật ra tiếp tục tưởng a, như thế nào cái tạc nứt pháp a. Hoắc Vân Úy cũng bị Tống Yên Kiều hai câu này tiếng lòng câu đến gắt gao. Nhưng là làm người phụ trách, nàng hiện tại lại không thể không cùng trước mặt mấy cái trực tiếp tệ rớt nàng tìm được đầu tư. Phương vài người Chu Toàn, Thẩm Chu, ngươi kế hoạch án đâu? Hợp đồng đâu? Cho ta hiện tại liền lấy về đi cho ta ba thiêm. Hoắc Vân Úy chỉ Lận Huyên. Lận Huyên đang xem hợp đồng cùng kế hoạch, không thể không nói. Tuy rằng là cái bá tổng châu ngựa, nhưng là Lận Huyên hiệu suất là thật sự rất cao, nếu không phải bởi vì Lận Thị làm được quá lớn. Lận Huyên cái này hiệu suất, có lẽ còn không đến mức thật sự thức dậy so gà sớm, ngủ đến so cẩu vãn, có thể không có gì quá lớn vấn đề. Hoắc tổng kế hoạch làm được rất tinh tế, hy vọng kế tiếp hợp tác vui sướng. Thẩm Chu không cao hứng mà nhìn thoáng qua Lận Huyên, phảng phất đi học thời điểm xem lớp học đoạt đáp lão sư vấn đề thấy được bao giống nhau. Hắn lại không có ở chỗ này, ngươi trang cho ai xem? Lận Huyên đầu đều không có nâng, nhàn nhạt mở miệng, chức nghiệp tu dưỡng. Thẩm Chu, ngoặc kép, trang cái gì bê đâu? Thẩm Chu, Hoắc tổng ngươi cũng cho ta một phần, ta về nhà làm ta ba thiêm, phía trước hơn 20 năm. Thẩm Chu đều là tùy tâm sở dục tiểu thiếu gia, hắn thích nghệ thuật liền một lòng nhào vào nghệ thuật thượng. Gia tộc sinh ý cơ hồ không quá đọc qua, trong nhà còn có cái ca ca đình. Thậm chí trong nhà còn không cần cầu hắn liên hôn. Chỉ hy vọng hắn trôi chảy vui sướng mà sống hết một đời. Nhưng là lúc này đối mặt cái gì đều thành thạo, ngay cả đem Tống Yên Kiều dọa đến đều có thể hống tốt Lận Huyên. Thẩm Chu lần đầu tiên cảm thấy chính hắn sẽ đồ vật giống như không quá đủ dùng. Ít nhất ở Tống Yên Kiều nơi này không quá đủ dùng. Tống Yên Kiều thích sẽ kiếm tiền, chính là hắn chỉ biết tiêu tiền. Tiêu thần cũng coi như là tìm tới nơi này. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Kỳ quái, hắn tìm sở hữu hắn có thể tìm NPC chính là đều không có tìm được Tống Yên Kiều. Thật sự kỳ quái, Tống Yên Kiều có thể đi nơi nào? Tổng không thể tìm cái khe đất chui vào đi giấu đi đi, hắn đều sắp đem công viên giải trí phiên cái biến, đây là cái gì? Các ngươi muốn đầu tư sao? Tiêu thần nhìn thoáng qua, ngẩng đầu, cho ta một phần, nếu các ngươi đều đầu tư, ta cũng đầu tư một chút. Hoắc Vân Úy, ngoặc kép, tiêu thần đương đầu tư là tổ chức thành đoàn thể chơi a. Mang một cái, này đã một chút Lận Huyên mang theo hai cái, bọn họ đều đầu. Những người khác đầu cái gì? Tiêu Thần cầm hợp đồng xoát xoát ký xuống tên của mình. Còn đang suy nghĩ, dù sao cũng là Tống Yên Kiều làm công địa phương. Nếu là hắn đầu tư, có phải hay không tính Tống Yên Kiều nửa cái lão bản, hắn cấp Tống Yên Kiều nhiều khai điểm tiền. Lương, Tống Yên Kiều không vui địa tâm sóc con đều sẽ hoảng lông xù xù cái đuôi. Hoắc Vân Úy xem không sai biệt lắm, cũng tính toán đuổi người. Chúng ta muốn đi ăn cơm. Các người muốn đi sao? Không đi nói, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Hoắc Vân Úy lời nói còn không có nói xong, Thẩm Chu liền mở miệng, cố mà làm cùng các ngươi ăn một bữa cơm, Lận Huyên. Có thể, Tiêu Thần, ngoặc kép chấm hỏi, như thế nào cảm giác này hai người ở nghẹn cái gì hư? Không được, hắn đến nhìn xem, ngày mai lại đến tìm Tống Yên Kiều, NPC đều đi hết. Tiêu Thần liền tính muốn tìm cũng tìm không thấy người. Hoắc Vân Úy, ngoặc kép, ai ở thật sự gọi bọn hắn cùng nhau ăn cơm a? Nàng là ở khách sáo nhìn không ra tới sao? Nhà ai người tốt người khác ăn cơm, còn muốn đi theo a? Đừng tưởng rằng nàng không biết. Toàn bộ đều ở mơ ước nàng cùng Trần Viện sóc con, Tống Yên Kiều nhảy nhót đi ra. Nện bước đều mang theo tan tầm uyển chuyển nhẹ nhàng. Chỉ là Tống Yên Kiều mới vừa đi ra cửa, nhìn đến bên ngoài ba người về sau, Tống Yên Kiều lại lui trở về. Nhất định là hắn mở cửa phương thức không đúng. Trọng tới Tiêu Thần, ngoặc kép chấm hỏi, vừa rồi xe hoa thượng thỏ con sao? Như thế nào ra tới lại đi trở về? Thật sự giống như một con thỏ con, đi đường còn sẽ nhảy nhót, có điểm đáng yêu. Bất quá Tống Yên Kiều lại lần nữa ra tới phía trước, Tiêu Thần lại nỗ lực tưởng đem trong óc ý tưởng vứt đi, không được. Tiêu Thần cũng không biết là cái gì không được, nhưng là chính là cảm thấy, hắn đối thỏ con cảm giác có chút thực xin lỗi Tống Yên Kiều, hữu nghị chính là như vậy. Mới dung không dưới người thứ ba, hắn nếu là hiện tại liền đi cùng thỏ con chơi. Kia nhìn đến Tống Yên Kiều làm sao bây giờ? Tống Yên Kiều lại lần nữa đi ra, ngô, nguyên lai không phải ảo giác a, như thế nào Tiêu Thần cũng ở a? Tống Yên Kiều có chút tâm như cho tàn. Nhưng là so vừa rồi xuyên thỏ con, hệ hồng nhạt nơ con bướm đứng ở xe hoa thượng gặp được Lận Huyên thời điểm. Muốn tốt một chút, Hoắc Vân Úy cấp Tống Yên Kiều giải thích. Bọn họ cũng cùng chúng ta cùng đi ăn cơm. Tống Yên Kiều héo héo mà dương mắt nhìn thoáng qua. Trước mặt ba người, hảo đi, Thẩm Chu vốn là muốn kêu Tống Yên Kiều cùng nhau ngồi hắn xe. Nhưng là Tống Yên Kiều thật sự lưu đến quá nhanh, hắn muốn bắt đều chảo không được, Tống Yên Kiều không hề có do dự. Liền cùng Trần Viện ngồi ở cùng nhau, an toàn, lại không nghĩ. Hắn mới ngồi xuống, Tiêu Thần liền tễ tiến vào. Làm ta cọ cọ ngươi, xe, ta xe hư ở đường thượng, ngươi đang nói cái gì không biết xấu hổ nói, Tiêu Thần ngươi là không ngủ tỉnh sao, không ngủ tỉnh, ngươi liền đi ngủ, không cần nói lung tung, Tiêu Thần, ngoặc kép chấm hỏi, Tống Yên Kiều thanh âm, trước mắt thiếu niên trước mắt hồng hồng, lông mi run run. Xem hắn ánh mắt tựa hồ là đang xem cái gì không biết xấu hổ biến thái, một cái ý tưởng dần dần ở trong đầu thành hình, giây tiếp theo Tống Yên Kiều thét chói tai chứng thực cái này suy đoán. Nhìn ta làm cái gì? Ta trên mặt có muỗi sao? Ta chán ghét muỗi, trên thế giới muỗi có thể hay không đều chết hết? Hoặc là làm ta chết. Ngoạn tao, khởi mãnh, sóc con biến xinh đẹp thỏ con. Tiêu Thần có chút hỗn độn, trái tim bang bang nhảy thật sự mau. Cho nên, Tống Yên Kiều là sóc con, cũng là xinh đẹp thỏ con. Tiêu Thần mặt nhanh chóng đỏ, Đặc biệt là nhớ tới chính mình nói đến một nửa không có nói xong nói, Tiêu Thần đều tưởng cho chính mình hai bàn tay. Tống Yên Kiều nghe được nửa câu đầu, không bị hắn sợ tới mức nổi điên, Tiêu Thần vội vàng giải thích. Ta xe hư nửa đường thượng, ta cọ cọ các ngươi xe, có thể chứ? Tống Yên Kiều gật đầu, điểm một chút đầu, Diêu Tám Hạc, không quen thuộc người có lẽ sẽ cho rằng Tống Yên Kiều ở nổi điên, quen thuộc Tống Yên Kiều. Tiêu Thần xác định Tống Yên Kiều chính là ở nổi điên, Tiêu Thần. Ta liền ngồi ngồi, ta không làm cái khác sự tình, ngươi ngồi a, ta lại làm ngươi không ngồi sao? Ngươi là tiểu hài tử sao? Ta liền tính không cho ngươi ngồi ngươi cũng sẽ ngồi a. Vậy ngươi hỏi ta có ý nghĩa sao? Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa, ngươi vì cái gì còn muốn hỏi ta? Ngươi là đang tìm kiếm cái gì không thể cho ai biết ý nghĩa sao? Ta căn bản không biết này có cái gì ý nghĩa. Đây là nhân sinh vốn dĩ chính là không có ý nghĩa. Tiêu Thần, ngoặc kép, Tiêu Thần đầu ngón tay điểm điểm Tống Yên Kiều bả vai. Bảo bảo, ngươi có khỏe không? Hảo, ta thực hảo a. Ha ha ha ha, ta thực hảo a. Sóc con ở trong rừng rậm ánh mặt trời thả khỏe mạnh chạy bộ. Vượt rào cản, ánh mặt trời thả khỏe mạnh chạy bộ. Ba phần đầu cầu. Bảy màu tập thể dục theo đài, ra, xoay chuyển vòng lắc eo, a, ba phần đầu cầu nhập khung, khiêu vũ, theo gió phiêu lãng, tự tin, hạnh phúc, tắm gội ánh mặt trời, lao tới, thoải mái, đầu không hôn, ngực không khó chịu, tinh thần phấn chấn, muốn ăn tăng nhiều, Tiêu Thần, ngoặc kép, tốt, chẩn đoán chính xác. Lại nổi điên, Tống Yên Kiều nhấp môi, trong lòng liên tục nổi điên, nhưng là tránh ra Tiêu Thần ngồi xuống, ngồi trên xe. Tiêu Thần vẫn là cảm thấy thực ma huyễn, tầm mắt lại lần nữa khống chế không được dừng ở Tống Yên Kiều trên mặt, bảo bảo, ta có thể sờ sờ ngươi mặt sao? Này thật là Tống Yên Kiều sao? Trường đẹp như vậy, không muốn sống nữa, trường đẹp như vậy. Còn muốn trộm đem chính mình giấu đi. Hắn không phải là tưởng lục xong tiết mục liền lưu, làm tất cả mọi người tìm không thấy hắn đi. Tống Yên Kiều là ở ấp ủ cái gì truy thê văn học sao? Tống Yên Kiều, không thể, bảo bảo. Ta và ngươi thục sao? Ngươi liền kêu ta bảo bảo. Ngươi còn muốn sờ ta mặt. Kêu ai kêu, ai, ai chuẩn ngươi sờ mặt của ta? Ô ô ô, bất hòa ngươi chơi, cho ngươi mặt, ngươi cho rằng ngươi là AMB sao? Ta chỉ cùng AMB rán rán. Tiêu Thần, ngoặc kép, Tiêu Thần dơ dơ lên mi. Xác định, đây là hắn sóc, sẽ nổi điên sóc, thích tiền sóc, không tính sai. Hóa ra nói Tống Yên Kiều phía trước đều ở trang xấu lừa hắn a. Tống Yên Kiều đều sắp bị Tiêu Thần xem đến chín. Khuôn mặt nhỏ phiếm phấn. Thật sự nhịn không được. Tống Yên Kiều xoay người sang chỗ khác. Đối với cửa sổ trúng gió. Mềm mại sợi tóc đều bị gió thổi đi lên. Lộ ra hoàn chỉnh mượt mà cái trán. Thẹn thùng thiếu niên thanh âm dầu dĩ. Ngươi, ngươi đừng nhìn ta. Đừng, đừng nhìn. Thanh âm rất thấp. Như là ở làm nũng lại như là ở khẩn cầu. Làm người mềm lòng vô lý, Tiêu Thần trái tim lại lần nữa không chịu khống chế mà ở trong lồng ngực. Điên cuồng cổ động, nguyên bản bị cách ly hai loại tua nhỏ tình cảm. Cư nhiên vào lúc này bị đánh vỡ trọng tổ, nháy mắt điên cuồng sinh trưởng, trần viện chăm vội bên trong. Rất tưởng hô Tiêu Thần miệng rộng từ, nhưng là tay không đủ dùng, chỉ có thể mắng. Đừng nhìn! Hắn làm ngươi đừng nhìn hắn, ngươi nghe không được sao? Hoàng Mao, nàng chán ghét Hoàng Mao. Một ngày nào đó, nàng muốn bắt sẻng đem sở hữu mơ ước nàng bảo Hoàng Mao đều chôn. Tiêu Thần thu liễm tầm mắt. Hảo, ta không xem ngươi, đừng trúng gió. Trong chốc lát cảm mạo, Tống Yên Kiều xác định Tiêu Thần không có tiếp tục xem hắn. mới đem đầu dò xét trở về. Thật sự cảm thấy cùng ngươi làm bằng hữu mệt mỏi quá. Ngươi chưa bao giờ đi biểu đạt, nhận thức ngươi đến bây giờ, ngươi không có thiệt tình thực lòng. Tống Yên Kiều ngữ khi đáng thương, tựa hồ bị Tiêu Thần cho tới nay đối hắn biểu hiện xúc phạm tới, Tiêu Thần thậm chí có trong nháy mắt có chút áy náy, có trong nháy mắt tưởng nói cho hắn cũng là mới biết được chính mình thiệt tình thực lòng cảm tình. Hắn nghĩ đến Tống Yên Kiều liền sẽ vui vẻ, nhìn đến như vậy Tống Yên Kiều liền sẽ thẹn thùng, giây tiếp theo liền nghe thấy Tống Yên Kiều kêu lên ta một câu ba ba, thất vọng, chờ thất vọng tích cóp đủ rồi, ta coi như ngươi ra ra. Tiêu Thần, ngoặc kép, hảo hảo hảo, siêu cấp thêm bối, rõ ràng Tống Yên Kiều mới là cái kia cái gì cũng đều không hiểu, sẽ chỉ ở trong lòng ấu trĩ bá bá bá học sinh tiểu học. Hắn nhưng thật ra hiểu chính mình cảm tình, Tống Yên Kiều hiểu không? Tống Yên Kiều biết cái gì gọi là thích sao? Tống Yên Kiều không hiểu, Tống Yên Kiều mới không biết người khác trong lòng tưởng chính là cái gì. Tống Yên Kiều chỉ biết thích AMB, chỉ biết thích thần tài, ở tô vui sướng trình vang cố tình dẫn đường hà. Trên mạng mắng thật sự lợi hại, Trần Viện vội đắc thủ chỉ đều phải gõ bàn phím đều phải gõ bốc khói. Bỗng nhiên nhìn đến bên cạnh nhàn rỗi còn ở nhìn lén hắn xinh đẹp nhãi con Tiêu Thần, di động lấy ra tới, làm việc, Tiêu Thần, ngoặc kép chấm hỏi, làm hắn làm việc, cứ như vậy khinh phiêu phiêu mà làm hắn làm việc, hắn là cái gì thực tiện người sao, nói làm việc liền làm việc. Trần Viện, có người mắng thỏ con, lập tức, thỏ con thân, Tiêu Thần dư quang nhìn đến, hung ba ba nhìn chằm chằm hắn Tống Yên Kiều khóe môi khơi màu một chút độ cung, bảo bảo. Đáng yêu, hắn liền biết, nói như vậy Tống Yên Kiều sẽ xem hắn, Thẩm Chu còn có Lận Huyên Lâm ngữ. Ha ha, cõng hắn hống con thỏ, không biết xấu hổ. Thân thân bằng hữu như thế nào dỗi hắn, Tống Yên Kiều lúc này mới rời đi tầm mắt. Thân thân, thân thân, thân thân, này hai chữ phảng phất năng miệng. Tống Yên Kiều nói lắp hai hạ mới nói xong, thân thân bằng hữu. Liền thân thân bằng hữu, không phải, vì cái gì nhằm vào Nhạc Nhạc? Nhạc Nhạc cái gì cũng chưa làm sai hảo sao? Cái kia cái gì kêu Mộc Kiều NPC thật sự thực không biết xấu hổ. Chuyên môn khi dễ chúng ta Nhạc Nhạc. Trần Viện cũng bay nhanh thượng truyền hôm nay cấp Tống Yên Kiều chụp ảnh chụp. Tiểu viên không phải cầu V. Mộc Kiều bảo bảo, thỉnh đại gia lúc sau nhiều hơn chỉ giáo A. Bảo bảo siêu ngọt, tính tình siêu hảo. Ai hắn vịt mà lại nói ta bảo đoạt tô nhạc đồ vật. Ta liền cùng ai làm giá, lộng xong cái này, Trần Viện còn dán ra phía trước chuẩn bị tốt các loại chứng cứ. Thu mua người chụp hình, kích động phen nháo sự tình lịch sử trò chuyện, bao gồm Tô Nhạc mỗi lần cùng Hoắc Vân Úy trò chuyện ghi âm đều dán ra tới, hết thảy đều là bóp thời. Gian ở làm, Hoắc Vân Úy cấp cầu lão đăng lễ vật mới vừa đưa ra đi. Các phân đoạn tạp đến vừa vặn tốt, đây là Phỉ Thúy Bạch Thái sao? Ta dựa, hắn cười một chút ta cảm giác ta sống. Tô Nhạc, thật sự rất khó bình. À, lão bà của ta rõ ràng liền siêu cấp hảo. Siêu cấp sẽ buôn bán. Các ngươi nói cái gì nữa? Các ngươi là điên rồi mới chửi bới ta thỏ con lão bà sao? Sinh đồ thẳng ra. Hoàn toàn không có pê quá, bảo bảo lão bà thật sự mỹ cùng người khác không ở một cái đồ tầng. Bảo, mỗi lần đánh với ngươi vương giả, ta tổng hy vọng đối diện có người tới trộm thủy tinh. Ngươi sẽ nói nhà của chúng ta bị trộm, lúc này ta liền rất vui vẻ. Nguyên lai ta có thể cùng ngươi có cái ra. Lão bà, ta không có mắng quá ngươi, ngươi có thể cho ta đương lão bà sao? Ta làm ngươi đem lốp xe dự phòng xóa. Ngươi sao đem ta xóa? Bảo a, chạy nhanh thêm trở về. Lão bà, ta bị quần, tử vướng ngã. người mau đỡ ta một chút a. Lão bà, người lớn lên ta hảo sảng a. Tiêu Thần, ngoặc kép, có loại cùng toàn thế giới là địch cảm giác kỳ diệu. Tống Yên Kiều xem Tiêu Thần nửa ngày bất động, trong lòng nhỏ giọng bá bá bá, mắng chửi người, còn phải xem ta, sóc con kiêu ngạo, ta mới là cái kia nhất chuyên nghiệp internet bình xịt. Nhưng mà Tống Yên Kiều mới vừa mở ra Weibo, một giây liền đóng lại. À, ta nói cho các ngươi, internet không phải không người nơi. Loại này nói một lần còn chưa tính, không chuẩn lại nói lần thứ hai. QAQ, Tiêu Thần nhướng mày, thẹn thùng bảo bảo, internet bình xịt xem ra chịu không nổi. Còn phải hắn tới, không chơi, ta không phải chơi không nổi, ta cũng không phải phá vỡ, ta chỉ là không nghĩ chơi, ta chỉ là muốn đi ăn dưa. Liền đáng tiếc bỏ lỡ tư sinh tử chúc mừng chính mình ở trên mạng hắc hoắc tỷ tỷ sự tình thành. Công, cùng bạn trai làm, lại bị cầu lão đăng chảo gian trên giường. Cái này là thật sự, đây là Hoắc Vân Úy đưa cho cầu lão đăng đại lễ. Nhưng là mặt sau cái kia Trần Viện thật đúng là không biết. Này liền hoàn toàn không phải các nàng kế hoạch, tuy rằng ta bỏ lỡ cái này. Nhưng là... ta còn có thể xem tiếp theo cái, Trần Viện tâm ngứa, rốt cuộc là cái gì tạc nứt dưa. Nàng cảm thấy bị chính mình trọng nam khinh nữ thân cha phát hiện là linh. Bắt gian trên giường cũng đã cầu tạc nứt, chính là hiện tại Tống Yên Kiều cho hắn cảm giác là cái. Kia dưa còn chưa đủ tạc nứt, kia cái này tân dưa rốt cuộc là tạc nứt tới trình độ nào? Tác giả có chuyện nói cảm tạ ở 25 tháng 7 năm 2024 23 giờ 20 phút 41 giây tương đương 26 tháng 7 năm 2024 6 giờ 54 phút 43 giây trong lúc vì ta đầu ra bá. Vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Tiếng mưa rơi triền miên một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Tiếng mưa rơi triền miên một cái. Cảm tạ đầu ra điện lôi tiểu thiên sứ. Tiếng mưa rơi triền miên hai cái. Tiếu toan tranh, rét một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Seven gạch dưới thuyền bảy bình. Rong biển ăn rất ngon ra. Lê Lăng Lê Ninh, Anh Lâm LS 5 bình. Tiêu Cẩn Canh Vân 2 bình. Tương lai răng giả người chế tạo, Tứ Vận, Biếng Nhác Tư, Ôn Vân, Dương Cùng Khải Chập, Vân Ly một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. DUFENGIU, hết chương.